Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm việc gì không ưng ý, vất lại một câu fuck you rồi từ chức là được. Hứa Diệu quay đầu lại, thấy Lộ Viêm Thần bước tới gần tiệm, đoán chắc đây người mà Quy Hiểu chờ. Quy Hiểu ngồi trên một chiếc ghế sofa, lưng tựa cao, người phía sau sẽ nhìn không thấy được. Không phải tôi muốn fuck Quốc Kinh đâu, làm việc tốt mà. Lúc không vừa ý, cũng có thể cho mình cơm no. Tôi luôn cố gắng liều mình làm việc để kiếm fuck like money đó. Nửa đời sau dù có khó khăn gì cũng không cần phải khom lưng của người khác nữa. Hứa Diệu khe khẽ nâng cằm ý bảo Quy Hiểu phía sau có người. Quy Hiểu nhìn theo, trong chớp mắt nhìn thấy Lộ Viêm Thần ấy, ánh mắt dịu dàng hẳn đi rồi khẽ nói: em sợ anh sẽ không tìm thấy, đang định đi đón anh đây. Cô xích người sang bên để Lộ Viêm Thần ngồi xuống. Hứa Diệu nhìn dáng vẻ này của Quy Hiểu thì cảm thấy khá là thú vị. Anh dò xét từ Lộ Viêm Thần, vừa nhìn đã biết đây là một người đàn ông đã từng đi lính. Mấy hôm trước kết hôn cũng có một bàn khách là người nhà của chiến hữu, khí chất của họ cũng không khác gì người kia, trong đó còn có cả binh lính đóng ở cảng và binh lính giữ gìn hòa bình. Nếu so với bọn họ thì người trước mặt này, người kia còn sâu xa khó đoán, may mà ngoại hình tiểu bạch kiểm cho nên nhuệ khí đó mới giảm đi không ít. Ý nghĩ này vừa mới nảy ra đã bị ánh mắt của Lộ Viêm Thần đè xuống. Anh không thể không nghĩ đến câu nói nổi danh của Lôi Phong: đối xử với địch phải như ngày đông giá rét tàn khốc vô tình. Nhìn đồng hồ trên tường của quán cà phê, anh cầm áo khoác đứng lên. Ý của cô không tệ, nhưng mà cô gái nhà ai mà cứ phắc đến phắc đi, thật là không dễ nghe một chút nào. Tôi phải đi đây, hai người cứ từ từ nói chuyện đi. Ly cà phê còn chưa uống đã rút lui. Quy Hiểu bụng một chút tâm tư về người đàn ông mới tới, để ly cà phê vừa phục vụ bưng lên tới trước mặt anh. Có uống không? Bỏ sữa trong khi latte đã tan đi, một đường rãnh nho nhỏ làm tâm rồi tàn đi ra bên ngoài, Lộ Viêm Thần lắc đầu từ chối. Mấy anh không có thói quen uống cà phê à? Cô hiểu ra mà cất tiếng. Lộ Viêm Thần lắc đầu. Anh uống cà phê đen. Quy Hiểu vội vàng uốn nắn sai lầm của mình. Hóa ra các anh cũng uống cà phê sao? Lộ Viêm Thần khẽ cười. Giảm ba câu đã phát hiện cô hiểu nhầm về sinh hoạt hàng ngày của anh em binh lính trấn thủ biên cương quá, cho nên tạm thời cũng không nghiên cứu thảo luận về vấn đề này nữa. Lộ Viêm Thần không nói lời nào, cô cũng cầm thìa yên lặng khuấy khuấy ly cà phê của mình. Chiếc thìa nhỏ và chạm khay vào màu bạc nắm giữ ở giữa hai ngón tay, vang lên từng tiếng khẽ khẳng khi va vào thành khúng của ly sứ. Nửa tháng này cô không có việc gì làm, lại điều tra tư liệu, suy nghĩ về những điều mà Lộ Viêm Thần đã trải qua. Không có thông tin gì là cụ thể, mấy bài báo rải rác cũng không có mấy. Sau đó cô lại gọi điện thoại hỏi thử mấy bạn bè học tiểu học từng nhập ngũ. Về chủ quan thì chẳng có gì khác biệt so với người bình thường, nhưng thoát khỏi lớp xa kia vẫn là những đứa trẻ thích đo ta. Quy Hiểu cảm thấy có lẽ mỗi nơi đều sẽ khác biệt khác nhau, giống như binh lính ở biên giới Vân Nam và binh lính đóng ở cảng chắc chắn cũng sẽ có khác biệt, mà anh lại trấn thủ ở vùng biên cương chống khủng bố nữa, có lẽ lại càng không giống nhau nhỉ. Họt một đống câu lộn xộn vô ích, ví dụ như vấn đề sinh hoạt thói quen, đúng là một lỗ hồng trong một lỗ hồng. Không gian chật chội dưới bàn, giày cứng của hắn chạm vào mỗi giày của cô, và chạm như vậy dựa vào cảm giác lại khiến cho người ta cực kỳ an tâm, suy nghĩ cũng thêm nhẹ nhàng. Lúc trước vừa ở cùng nhau cũng là do cô chuẩn bị thi cấp 3, anh thì thi đại học. Lộ Thần sợ ảnh hưởng đến cô, ở trường cũng không có nhiều biểu hiện về quan hệ giữa hai người, từ cách 1-2 ngày ở lại muộn nhìn cô, bởi vì sợ lái xe qua sẽ quá bắt mắt, ai mà nhận ra thì sẽ chỉ trích cô. Cho nên anh vẫn tự mình là đạp xe đạp sang, từ sừng sửa xe đến nhà của cô, nhanh thì 1:10, lại chỉ gặp được cô có 1 giờ. Mỗi lần tới anh đều đạp xe né qua khu gia đình, rồi từ khu đó đạp xe đến khu quân sự, qua học viện binh lính, rồi đến lầu ký túc xá, lại đi thẳng một đường tới cửa nhỏ dưới chân núi Yến Sơn rồi dừng lại. Chỗ đó vắng vẻ có mấy nấm mồ, hơn nữa nửa đêm âm u rùng rợn. Cô dựa vào lòng anh, nói chuyện với anh, có lúc lính tuần tra đi ngang qua lại nhìn tới vài lần. Khi đó da mặt của cô rất mỏng, mỗi lần có lính tuần tra là lại trốn vào trong vai anh che hết nửa khuôn mặt. Khuôn mặt vừa nóng lại vừa khô, xấu hổ muốn chết. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy Lộ Viêm Thần muốn làm chuyện gì thân mật với cô, cứ lái xe cô rời khỏi viện là được, nhưng anh chưa từng làm những thế. Có một số việc, khi trưởng thành lớn lên rồi, nghĩ sâu hơn mới hiểu, người bên cạnh mình ai hơn ai kém, ai tốt ai hơ. Hai người cũng không có nhiều thời gian dừng ở sân bay, trước 3 giờ phải đến nơi hẹn. Em họ là một người rất hiểu chuyện, đã chuẩn bị quà cáp hết rồi. Kì vào thang máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net